Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5675, chương 5674, Trần Ngư Lạc. Lấy một địch hai, tục ngữ nói, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Trần Ngư Lạc phi thân một kiếm, mặc dù nhìn cực kỳ đơn giản, nhưng Long Môn Kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, lại là đủ để khai thiên tích địa. Độc Cô Mệnh sắc mặt kinh biến, hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến Trần Ngư Lạc kiếm pháp tạo nghệ đúng là cao như thế. Sau một khắc, Độc Cô Mệnh thi triển độn pháp, toàn thân hóa thành một sợi khói đen, biến mất ngay tại chỗ, để Trần Ngư Lạc một kiếm này vồ hụt. Trần Ngư Lạc cười lạnh, kiếm ý khuếch tán mà ra, hướng phía hư không một chém. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Trong hư không một bóng người chật vật không chịu nổi rơi ra ngoài. Như thế ưa thích giả thần giả quỷ sao? Trần Ngư Lạc trông thấy rơi xuống ra hư không bóng người, cười lạnh, Độc Cô Mệnh sắc mặt kinh biến, lạnh giọng nói ra, Trần gia thánh tử, ta ở xa tới là khách, vốn không muốn động thủ. Nếu là Trần gia thánh tử lại hùng hổ dọa người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Ngư Lạc cười lạnh, không cùng Độc Cô Mệnh nói nhiều một câu, liền cầm kiếm đánh tới. Độc Cô Mệnh cắn răng một cái, chỉ có thể thi triển thần thông đạo pháp tới giao thủ. Có thể rõ ràng Độc Cô Mệnh không phải là đối thủ của Trần Ngư Lạc. Rất nhanh liền bị Trần Ngư Lạc chỗ áp chế. Mai Lâm, người còn muốn ngồi nhìn mặc kệ sao? Độc Cô Mệnh dưới tình thế cấp bách, vội vàng đối với Mai Lâm hô. Dương Tông Thánh Tử Mai Lâm lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn lại cũng không nghĩ tới Độc Cô Mệnh ở trong tay Trần Ngư Lạc ngay cả mấy chiêu đều không có. Tiếp tục chống đỡ, cũng đã lộ ra sơ hở thua trận. Rơi vào đường cùng, Mai Lâm đành phải lách mình giết vào trong chiến trường. Cùng Độc Cô Mệnh liên thủ đối phó Trần Ngư Lạc. Mai Lâm nói với Trần Ngư Lạc, Trần gia thánh tử, chúng ta vô ý đối địch với ngươi. Trần Ngư Lạc gật đầu nói, ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Có thể các ngươi ám tiễn đánh lén, làm tổn thương ta bằng hữu. Việc này, nếu ta Trần Ngư Lạc giả bộ như không nhìn thấy, đây chẳng phải là để người trong thiên hạ đều cảm thấy ta Trần Ngư Lạc là một cái hiếp yếu sợ mạnh. Người sao? Mai Lâm một trận lắc đầu, nói ra, cái kia đã như vậy, liền để tại hạ và Độc Cô huynh đến đây lĩnh giáo một chút Trần huynh cao chiêu đi. Chúng ta hai, người liên thủ, Trần huynh tuyệt không phần thắng. Tại hạ hay là muốn mời Trần huynh như vậy quên đi thôi. Không cần tổn thương hòa khí. Trần Ngư Lạc cầm kiếm, đứng ngạo nghễ tại chỗ, ha ha cười như điên. Hai cái thất phu cũng dám nói ta không có phần thắng. Đến, để cho ta xem các ngươi hai cái này thất phu thực lực. Mai Lâm cùng Độc Cô Mệnh liếc nhau, liên thủ đều là hiển hiện tức giận. Hai người bọn họ dù sao cũng là các đại trong cương vực cấp bậc thánh tử nhân vật. Bây giờ bị Trần Ngư Lạc luôn mồm mắng thành thất phu. Bọn hắn há có thể nuốt trôi khẩu khí này. Lúc này, Mai Lâm liên thủ với Độc Cô Mệnh công hướng Trần Ngư Lạc mà đi. Trần Ngư Lạc lấy một địch hai, lại cũng không hạ xuống hạ phong. Lục Thanh Quân nhìn lên, trong mắt hiện ra một vòng lợi mang. Nói ra, Trần huynh kiếm đạo tu vi quả thật lợi hại a. Nếu là ta không có đoán sai, Trần huynh kiếm tâm chỉ sợ đã đạt đến nhị chuyển đi. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, so với mấy năm trước đó, hoàn toàn chính xác tiến triển không ít cát bụi, Dịch Hòa Trạch kinh thán đáo. Lần này đến Sở Quốc quả nhiên là đến đúng. Thật đúng là có thể nhìn thấy không ít vực ngoại thiên kiêu cát bụi, Lục Thanh Quân, Dịch Hòa Trạch, Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc bốn người đều là kiếm tu, mà lại ở trên kiếm đạo tu vi, đều là thuộc về kiếm đạo kỳ tài cấp bậc nhân vật. Bọn hắn tự nhiên có thể một chút nhìn ra được Trần Ngư Lạc kiếm đạo tạo nghệ cao thấp. Trần Ngư Lạc lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong. Có thể cùng Lý Mạt giao thủ mạnh cầm tiên, bởi vì bị Độc Cô Mệnh âm thầm đánh lén, thân chịu trọng thương, dần dần chống đỡ hết nổi, đã có vẻ bại. Lục Thanh Quân ngước mắt nhìn lại, nói ra, lấy mạnh huynh thực lực, nếu không phải Độc Cô Mệnh âm thầm đánh lén, Lý Mạt há có thể là mạnh huynh đối thủ. Dịch Hòa Trạch khẽ cười nói. Huyền Minh Thánh Giáo, nguyên bản cũng không phải là hiền lành gì. Bọn hắn có thể làm ra phía sau đánh lén sự tình. Không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Lâm Bạch nhìn về phía Mạnh Cầm Tiên. Bị độc cô mệnh U Minh kiếm chỉ đánh lén đánh trúng. Vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vỡ tan. Quản chi là Mạnh Cầm Tiên tu luyện luyện thể giả. Cũng vô pháp trong thời gian ngắn để vết thương khép lại. Thật là kỳ lạ thần thông. Lâm Bạch nhìn lướt qua Mạnh Cầm Tiên vết thương trên người. Kinh hô một tiếng. Lúc này, Lý Mạt diện mục dữ tợn. Một kiếm đâm về Mạnh Cầm Tiên mà đi. Mạnh Cầm Tiên sắc mặt trắng bệch, liên tục triệt thoái phía sau. Cuối cùng không cách nào tránh đi một kiếm này. Đang lúc Mạnh Cầm Tiên dự định chết nhanh đánh cược một lần. Muốn ngạnh kháng đón lấy kiếm này thời điểm. Đột nhiên, một bóng người lướt qua. Xuất hiện ở Mạnh Cầm Tiên trước mặt. Lý Mạt một kiếm này đâm tới. Đạo nhân ảnh này duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Liền đem Lý Mạt thân kiếm đánh bay. Lý Mạt chỉ cảm thấy trên thân kiếm truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng. Đem thân kiếm đánh bay. Nguồn lực lượng này thuận lưỡi kiếm truyền vào cánh tay hắn bên trong. Khiến cho hắn một cánh tay run lên. Lý Mạt ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt hắn. Xuất thủ cứu Mạnh Cầm Tiên người. Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Mạnh Cầm Tiên cảm kích nói. Đa tạ Lâm huynh xuất thủ tương trợ. Đáng hận a, nếu không phải Mạnh Mỗ bị người đánh lén. Kẻ này há có thể là của ta đối thủ. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Mạnh huynh không cần tức giận. Trần huynh cũng bởi vì độc cô mệnh đánh lén ngươi. Mà giận tím mặt. Giờ phút này đang cùng độc cô mệnh cùng Mai Lâm kịch chiến đâu. Mạnh huynh trước tạm nghỉ ngơi. Một lát, nơi đây giao cho ta xử lý đi. Mạnh Cầm Tiên nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua trên người mình bị U Minh kiếm chỉ đánh xuyên qua vết thương. Ngay tại hướng ra phía ngoài chảy máu. Thương thế còn tại không ngừng chuyển biến xấu. Nếu là trễ xử lý, sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Mạnh Cầm Tiên đối với Lâm Bạch cười nói. Người này Lý Mạt, miệng cọp gan thỏ, không có cái gì bản sự. Tin tưởng Lâm huynh 2-3 chiêu cũng đủ để đem hắn cầm xuống. Nói xong, Mạnh Cầm Tiên rơi vào Lục Thanh Quân cùng Dịch Hòa Trạch bên người. Ngồi xếp bằng, Lý Mạt vốn có thể đem Mạnh Cầm Tiên lần nữa trọng thương. Có thể thấy được Lâm Bạch xuất thủ cứu Mạnh Cầm Tiên. Lập tức lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Bằng không mà nói, ta Lý gia cùng ngươi Thiên Thủy Tông không chết không thôi. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Ngươi cảm thấy ta là tại xen vào việc của người khác sao? Ta là tại cứu ngươi Trần gia. Tin tưởng ta, nếu là ngươi giết hắn, ngươi Lý gia lại trêu chọc tới phiền toái rất lớn. Lý Mạt lạnh lùng nói ra. Ai nói ta muốn giết hắn? Ta muốn đem hắn hai chân dự định, để hắn quỳ gối trước mặt ta sám hối. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy ngươi muốn cái này bản sự sao? Nếu không phải độc cô mệnh âm thầm đánh lén, ngươi sớm đã bị Mạnh Cầm Tiên đánh cho hô cha gọi mẹ. Lý Mạt giống như là bị dẫm lên cái đuôi. Sắc mặt một mảnh đỏ lên. Cầm kiếm đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch, ta lại hỏi ngươi. Ngươi hôm nay có phải hay không nhất định phải nhúng tay? Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Nói ra, vâng, tốt tốt tốt. Lý Mạt giận quá mà cười. Nói ra, vậy ta hôm nay thuận tiện nói huấn luyện giáo huấn ngươi cẩu vật này. Lý Mạt phi thân một kiếm. Đâm thẳng Lâm Bạch mà đi. Thành như Mạnh Cầm Tiên nói. Lý Mạt miệng cọp gan thỏ. Cũng không quá nhiều thật bằng thực học. Lấy Lâm Bạch kiếm đạo tạo nghệ. Lý Mạt kiếm pháp đều không thể làm bị thương Lâm Bạch mảy may. Vừa vặn, mượn dùng cơ hội này. Nhìn xem có thể hay không từ trong đầu của ngươi đạt được một chút tin tức. Lâm Bạch trong mắt, lóe lên một tia lợi mang. Trong lòng đã có kế hoạch. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không? Nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, hết chương.